Đỉnh luyện thần ma, chương 971, tất cả sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, tứ đại quốc gia đại chiến, nô lệ mà Yến quốc bắt được tại chiến tranh cũng không phải là số ít. Nhưng với mỏ quặng có khắp nơi như tứ đại địa vực Yến quốc, được phân phối đến vô ngần địa vực không đáng là bao. Đến được tay Lan Hạo Khu lại càng là ít. Hàng năm chỉ hơn 10 vạn hóa thần, đây là vì Lan Hạo Khu đứng trong top 10 đại khu của vô ngần địa vực. Nên mới có được con số kia, còn lại những đại khu khác, càng là ít hơn. Thậm chí có nơi là không có 10 vạn hóa thần nô lệ. Nhưng nếu phân đến cả ngàn cái thành trì bên dưới, mỗi cái thành trì không được bao nhiêu, có thể nói là có cũng như không. Còn kém khá xa những nô lệ giả mà bọn họ thông qua một ít thương lái bắt được từ mấy cái khu vực của tam đại đế quốc khác. Chính vì thiếu nhân thủ, cho nên công việc khai khoáng của bọn họ là gặp không ít trở ngại. Thậm chí có những tòa thành trì cả năm không khai phát được một viên lục giai linh tài. Thực ra mà nói, nhân công đào khoáng tại vô ngần địa vực không có hiếm như vậy. Tại những tòa thành trì như Ca Thành kia, hay cao hơn là Hạo Lan Thành này, hóa thần tính ra trên mấy trăm vạn, thông thần thì lại càng vô số. Nếu như đem những người này bắt đi đào khoáng, công việc tiến cảnh có thể nói là vô cùng nhanh, nhưng không một người nào dám đi bắt đám này cường giả đi đào khoáng. Tất cả những người này không hề vi phạm luật pháp của Yến quốc, hơn nữa trong số họ không ít người có quý tộc thân phận tại thân, không ai dám đi bắt bọn họ. Tình cảnh như thế, có thể hiểu được, bỗng nhiên bên ngoài ngoại lai nô lệ giả đi đến nơi đây với số lượng lớn, lại làm cho bọn họ vui mừng như vậy. Đây là trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa A, không ai mà không muốn có đám người này trong tay, như qua lần này thế lực bên ngoài kia thay đổi sách lược. Như mọi năm lát đát NQK0L12 tên đến nơi đây Lan Hạo Khu, như có thế bọn họ chỉ có thể là khô sở rồi. Qua tay nô lệ giả từ mấy tên thương lái hút máu người kia, tình cảnh là không có khá hơn nơi nào. Chính vì như thế, đám này hơn 10 vạn nô lệ giả bắt được, bằng mọi giá, bọn họ phải đem chúng tóm được tại trong tay. Tạm thời đặt bọn chúng tại Lan Hạo Thành trước đi, đáp lại sự mong chờ của đám thuộc hạ bên dưới. Lâm Lan Hạo hơi lắc đầu không có đồng ý nói. Lâm Lan Hạo thấu hiểu những khó khăn của đám thuộc hạ bên dưới, như không có việc thiên phạt xuất hiện, hắn cũng là có ý định phân chia số này nô lệ xuống bên dưới đi đào khoáng. Chỉ là hiện tại không được, Ngụy Thánh bên ngoài hiện thân tại Vạn Tinh Đại Lục, động cơ không rõ. Hắn cần phải xem Yến Thành trên kia phản ứng như thế nào, mới có thể ra quyết định đối với lại đám người này. Vâng, Hầu Tước Đại Nhân. Cả đám đạo thể hóa thần bên dưới cung kính đáp, dù là có thấy vọng với quyết định của Lâm Lan Hạo, nhưng đám người bên dưới cũng chỉ có thể làm theo. Hơn nữa tất cả trong lòng đều hiểu cái khó xử trong lòng Lâm Lan Hạo, như không điều tra rõ động cơ của đám cường giả bên ngoài, vô tình đi đắc tội với bọn chúng. Những tôn kia cường giả đến nơi đây tìm người Lan Hạo thành tính sổ, chỉ cần kia Ngụy Thánh bất chấp tất cả ra tay để rồi dẫn đến thiên phạt. Cả cái Lan Hạo Thành này chỉ trong nháy mắt có thể theo Ca Thành bên kia được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ hơn, như những tên Ngụy Thánh này dùng thực lực cường đại của mình xuất hiện tại Yến Thành, như vậy Yến Thành chắc chắn sẽ gặp phải đại tai nạn A, cho nên Lâm Lan Hạo cẩn trọng, tất cả đều hiểu được dụng ý bên trong đó. Giác, Ân, cuối cùng cũng xuất hiện tại Lan Hạo Thành khu vực, Diệp Tử Phàm phá vỡ không gian đi đến. Trong cảm ứng của hắn xuất hiện một cái rất là to lớn thành trì, hắn không khỏi có chút vui mừng lên tiếng nói. 3 ngày qua, Diệp Tử Phàm là liên tục phá toái không gian, mới có thể đi đến được nơi đây, khoảng cách từ cái Ca Thành khu vực kia, đến Lan Hạo Thành này chỉ hơn Thiên Nhược Đại Lục đôi chút, như tại hạ giới tinh vực, Diệp Tử Phàm chỉ cần một ngày là đi đến nơi, nhưng tại đây không gian lại vô cùng kiên cố, mất 3 ngày xem như hắn đã đi nhanh rồi. Như biết trước lâu như vậy, ta nên đến cái liên thành kia tìm truyền tống trận đi nhờ thì tốt hơn. Diệp Tử Phàm hơi lắc đầu nói, Phan Ngọc tên kia có nói, tại gần nhất Ca Thành có một cái đồng cấp thành trì với nó tên là Liên Thành, chỉ cần đến nơi đó, sẽ có truyền tống trận đi đến Lan Hạo Thành này, nhưng hắn là cậy mạnh muốn dùng thực lực cường đại của mình di chuyển tại một không gian tương đương thánh vực, xem nó như thế nào, kết quả hắn là vất vả suốt 3 ngày thời gian. Trước đem nơi này tất cả người trấn áp, sau đó sẽ tính sau. Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về Lan Hạo Thành bên kia, có chút kiên định nói. Như đã vạch ra kế hoạch từ đầu, trước đem một cái địa vực cho thu thập, lấy nó làm căn cứ đem toàn bộ cái vạn tinh đại lục này chiếm đoạt. Bây giờ mục tiêu đã ở tại trước mắt, hắn sao có thể bỏ qua cho được. Ân, bên kia có một đám người, dường như cũng có cùng ý nghĩ như ta thì phải. Đang muốn ra tay đem toàn bộ cường giả bên trong Lan Hạo Thành trấn áp, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên dừng tay, nhìn về đông phương hướng cách hắn 300 vạn dặm, lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hiện tại tuy không thể sử dụng thần thức do đã phong cấm thánh hồn, nhưng thực lực của hắn cường đại vô biên, có thể dùng lục giác cơ thể cảm ứng vạn vật xung quanh, cự ly cảm ứng của Diệp Tử Phàm hiện tại là khoảng ức dặm phạm vi, cao hơn rất là nhiều lần so với những tôn thần thể hóa thần cường giả, có thể cảm ứng ra những người cách hắn mấy trăm vạn dặm là không khó. Thôi được, chờ các ngươi biểu diễn xong, ta sẽ ra tay thu thập tàn cục vậy. Suy đi nghĩ lại một chút, Diệp Tử Phàm cuối cùng vẫn là không có ra tay đem Lan Hạo Thành trấn áp, mà là muốn chờ xem đám kia người sẽ công phá cái này Lan Hạo Thành như thế nào. Nói là ngư ông đắc lợi cũng không quá, hơn nữa Diệp Tử Phàm cũng là muốn chứng kiến tại cái này vạn tinh đại lục, thực lực của tu luyện giả nơi đây sẽ cường đại như thế nào, dù sao cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Lan Hạo Thành, ngoại vi 300 vạn dặm, ầm ầm, đại địa xung quanh chấn động kinh khủng, như có mười mấy cấp động đất quét qua, hung thủ tạo nên những cái kia chấn động là một đám hơn vạn người, cùng với lại trăm vạn con lôi báo yêu thú. Điểm chung của những đám người này cùng lôi báo yêu thú, đó là tất cả đều có hóa thần cảnh giới thực lực, hơn nữa không phải là bình thường hóa thần, mà là một màu linh thể yêu tôn cảnh giới yêu thú trở lên. Nhân loại tu luyện giả tuy có hơn vạn người, nhưng tất cả đều là đạo thể hóa thần cường giả, trăm tên cầm đầu là thánh thể hóa thần cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt hơn, thanh niên đứng trước hơn cả, khí tức trên người là mênh mông như biển rộng, dù là không có phát ra uy áp, nhưng bất kể là lôi báo yêu thú, đạo thể hóa thần, hay kể cả 100 tên thánh thể hóa thần cường giả kia, nhìn thấy tôn này thanh niên cường giả, đầu đều cúi rất thấp, ánh mắt là một màu sùng bái thần sắc, đây là nhược giả đối với cường giả sùng bái. Có thể làm cho thánh thể hóa thần cường giả bỏ đi thân phận tôn quý cung bái, vạn tinh đại lục này cũng chỉ có hai loại người mà thôi, thứ nhất là quốc gia hoàng đế, còn lại là thần thể hóa thần cường giả. Tôn này thanh niên không có mang hoàng bào, không phải là hoàng đế chí tôn, như vậy cũng chỉ có thể là thần thể hóa thần cường giả mà thôi. Một tôn thần thể hóa thần, trăm tôn thánh thể hóa thần, vạn tên đạo thể hóa thần, cùng trăm vạn yên tôn cảnh giới yêu thú, cổ này lực lượng, như tại hạ giới tinh vực, có thể quét ngang tất cả những cái lục tinh đại lục. Tại vạn tinh đại lục nơi đây, cũng là vô địch tồn tại. Không có ai lại đi nghĩ, một cổ cường đại như thế lực lượng như thế, đến cái này Lan Hạo khu chỉ đi dạo chơi cho vui. Một trận huyết tinh chi chiến sắp được diễn ra tại cái này Lan Hạo thành. Đồng hầu tước, đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng rồi hay chưa? Thanh niên kia sau một hồi nhắm mắt như suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên khai mở hai mắt của mình ra, ánh mắt khá là lạnh lẽo lên tiếng hỏi một tên thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thanh cách mình không đến 10 thước. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.